Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, trừng trị. Hắc Mộc thống khổ gào thét. Hắn đau đến nghĩ lăn lộn đầy đất. Nhưng giờ phút này cổ tay còn bị Cổ Phong nắm. Càng là ưỡn ẹo thân thể. Chỗ cổ tay đau đớn. Chính là càng kịch liệt. Trong mắt, gần như mang theo vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi người là vô ý thức lui ra phía sau một bước. Nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Chỉ cảm thấy da đầu đều là run lên đứng lên. Hung ác, quá ác, đen, hắc lăng thực lực, đã trải qua đạt tới đệ nhị bộ đi. Tụ khí, thiếu tộc trưởng thực lực tuyệt đối có tụ khí cảnh. Làm sao có thể vẻn vẹn tụ khí cảnh? Có lẽ đã trải qua tụ khí đại viên mãn. Năm đó thiếu tộc trưởng chính là kim tàng đại viên mãn. Lần này đạt được đồ đăng thần minh chỉ dẫn. Trực tiếp nhất phi trùng thiên. Quá kinh khủng. Ngoặc kép chấm chấm. Vây hướng tới quan sát người. Căn bản khó mà che giấu chấn động trong lòng. Hắc lăng yên lặng 2 năm. Được xưng phế nhân. Chẳng ai ngờ rằng. Hắn hôm nay vậy mà như thế cường thế nghịch tập. Tại hôm nay bộ lạc này thi đấu trong tộc trước khi bắt đầu. Ai có thể nghĩ tới. Hắc lăng vậy mà có thể đạt tới như thế độ cao. Liền tụ khí cảnh trưởng lão đều dẫm ở dưới chân. Hắc lăng. Van cầu ngươi. Tha cho ta phụ thân. Đều là ta sai. Giờ khắc này. Khẩn cầu thanh âm truyền ra. Người mở miệng. Không là người khác. Chính là Hắc Sâm. Hắc Sâm trọng thương phía dưới. Vừa rồi hôn mê. Giờ phút này tỉnh lại. Nhìn thấy phụ thân bộ dáng như thế. Trong nội tâm đối với Cổ Phong hận. Đã trải qua hóa thành đối với phụ thân áy náy. Giờ phút này. Mặt nàng bên trên. Nước mắt chảy trôi. Nữ nhi. Phụ thân vô năng. Hắc Mộc ai thán mở miệng. Lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Hắc lang. Người muốn giết. Liền giết ta đi. Nữ nhi của ta mặc dù từng nói hủy nhục cho ngươi. Nhưng nàng dĩ vãng từ chưa bao giờ làm ra hại ngươi sự tình. Còn xin ngươi thả nàng một con đường sống. Ngươi cho rằng, nàng như là làm qua ra hại chuyện của ta. Nàng còn có thể sống đến bây giờ sao? Cổ Phong nghe xong, đạm mạc mở miệng, Hắc Mộc trầm mặc, hắn đã trải qua nhìn ra Cổ Phong thực lực. Nếu như muốn sát mình và nữ nhi của mình, như là trò đùa, Hắc Lăng thật xin lỗi. Là ta sai lầm, đây hết thảy, đều là bởi vì ta. Để cho ta làm cái gì đều được. Ngươi giết ta cũng được. Ngươi nếu không giết ta. Dù là sau này để cho ta mỗi ngày xem như ngươi nô lệ. Phục thị ngươi. Đều có thể. Còn xin bỏ qua cho phụ thân ta. Hắn tất cả đều là vì ta. Hắn là vô tội. Hắc Sâm lần nữa khẩn cầu mở miệng. Giờ phút này nàng ruột đều hối hận thanh. Đối với mình dĩ vãng nói. Có thật sâu sám hối. Nàng có thể tưởng tượng, nếu là mình trong 2 năm qua, không có vắng vẻ hủy nhục Hắc Lăng, bây giờ như thế nào là cảnh tượng này? Cha con các người 2 người, tại trong 2 năm qua, đối ta chưa bao giờ có ra hại chi tâm, đồng đều tội không đáng chết, bây giờ các ngươi đã được đến phải có trừng phạt. Cổ Phong nhạt nói, đem Hắc Mộc tùy ý ném ra, Hắc Mộc cùng Hắc Sâm ôm làm một đoàn, lập tức. Nhao nhao quỳ xuống đất, đối với Cổ Phong ôm quyền mở miệng, đa tạ thiếu tộc trưởng. Bọn hắn biết, hôm nay Cổ Phong nếu là muốn mạng bọn hắn không sống. Cái kia Hắc Kim nhìn thấy cảnh này, lúc này kéo mình nhi tử Hắc Hâm. 2 người cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong quỳ xuống. Hắc Kim ôm quyền mở miệng, thiếu tộc trưởng, trong 2 năm qua, thuộc hạ không có đối với thiếu tộc trưởng tận trung. Là thuộc hạ sai lầm, nhưng thuộc hạ cũng chưa bao giờ có ra hại thiếu tộc trưởng chi tâm. Còn mời thiếu tộc trưởng có thể minh xét, buông tha cha con chúng ta 2 người, phụ tử các ngươi 2 người, coi như trung thực, bất quá ngôn ngữ hủy nhục ta sự tình. Hắc Hâm đã có, Cổ Phong nhìn về phía Hắc Hâm, đạo, Hắc Hâm, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu nhân biết tội, còn mời thiếu tộc trưởng trách phạt. Hắc Hâm mở miệng, hắn đã từng mở miệng ngôn ngữ Hắc Lăng là phế vật lời nói. Cổ Phong lạnh giọng một câu, tất cả đối ta từng có ngôn ngữ hủy nhục người. Bản thân bước ra một bước, chớ có để cho ta một một bắt được, bằng không, liền không có đơn giản như vậy. Lúc này, mọi người tại đây, chừng 2/3, đều là bước ra một bước. Giờ khắc này, một cái đầu cơ trục lợi người đều không có. Gặp qua hôm nay vấn đề này, bọn họ là thật sợ. Cái kia còn thừa 3/1, đều là trong lòng đối với Hắc Lăng chết đi phụ thân. Còn có chút tôn kính. Cho nên trong 2 năm qua, mặc dù không có tương trợ Hắc Lăng, nhưng cũng không đối với hắn từng có hủy nhục. Hắc Kim, nơi này tất cả mọi người, mỗi người một bách đằng roi, không nỡ đánh tổn hại đánh chết người, nhưng muốn mỗi người đều biết, bọn hắn làm chuyện sai. Cổ Phong nhìn về phía Hắc Kim, mở miệng, là, thiếu tộc trưởng. Hắc Kim mở miệng, không chút do dự, xuất ra đằng tiên, đối với mọi người tại đây một co lại đánh. Trong mắt mọi người, không có không phục, bây giờ thiếu tộc trưởng cường thế trở về. Bọn hắn trước đó làm ra, xác thực ứng nhận này phạt. Thậm chí nếu là thiếu tộc trưởng là lòng dạ hẹp hòi người, bọn hắn liền không chỉ là chịu roi ra đơn giản như vậy. Đằng tiên quật thanh âm không ngừng vang lên. Đám người kêu thảm, nhưng đều là cúi đầu. Bất kể là ai đối với Cổ Phong đều không có oán hận tâm ý. Cái này roi ra, bọn hắn phục. Tại cái này thảo nguyên, bản chính là cường giả vi tôn. Thiếu tộc trưởng lần nữa quật khởi, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. Hắc Lang, cái này cái thứ hai thù, ta giúp ngươi báo, ngươi từng nhận khuất nhục, ta giúp ngươi trở lại còn cho bọn hắn. Nhìn lấy đám người, Cổ Phong trong nội tâm bên trong ám nói, lập tức đem ánh mắt rơi vào Hắc Ô thân bên trên. Hắc Ô, thiếu tộc trưởng, lão phu nhiều năm qua, một mực một lòng vì Hắc Thạch bộ lạc, còn mời thiếu tộc trưởng vượt qua lão phu tính mệnh. Hắc Ô giờ phút này cũng là không dám do dự quỳ rạp xuống Cổ Phong trước mặt. Ngươi, lá gan không nhỏ. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng. Thiếu tộc trưởng, ta tu vi rơi xuống về sau. Toàn bộ Hắc Thạch bộ lạc, mặc dù đại đa số người đối ta mang theo xem thường, nhưng lại duy chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi một người dám đối với ta Hắc Lăng động sát tâm. Cổ Phong thanh âm lạnh lùng cực kỳ. Những người khác, Cổ Phong vì Hắc Thạch bộ lạc, có thể vượt qua tính mệnh, nhưng cái này Hắc Ô tính mệnh, không thể lưu. Thiếu tộc trưởng, ta, Hắc Ô ánh mắt kịch biến, Cổ Phong lãnh ngữ, ngươi, chỉ có một con đường chết, để lão phu chết, lão phu cũng làm cho ngươi làm đệm lưng. Giờ khắc này, Hắc Ô thân thể bỗng nhiên bành trướng, từ Cổ Phong nhẹ nhõm trấn áp Hắc Mộc Hắc Ô liền biết. Bản thân cũng không phải Cổ Phong đối thủ, bây giờ cùng liền chết đi như thế, không bằng đồng quy vu tận, ngươi, chỉ sợ không có cơ hội này. Cổ Phong thân ảnh như điện, một bước mà tới, một điểm chỉ tại hắn thân bên trên, một chỉ này đầu điểm dưới, lúc này Hắc Ô thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức vậy mà trực tiếp định ở nơi đó, động một cái cũng không thể động, tất cả mọi người là trừng to mắt. Thiếu tộc trưởng, cái này là bực nào thủ đoạn? Tiếp lấy Cổ Phong đi đến cái kia toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, sắp gặp tử vong Hắc Tháp trước mặt, bàn chân dẫm ở ngực. Không, tha cho ta, tha tính mạng của ta, bỏ qua cho ta. Giờ khắc này, Hắc Tháp sợ đến trắng bệch cả mặt, không ngừng kinh hô, hắn không muốn chết. Hắc Ô con ngươi kịch liệt phóng đại, trong mắt tơ máu dày đặc. Nhưng ở tuế nguyệt ý cảnh phía dưới, hắn không cách nào mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía cái kia bị định trụ Hắc Ô, nhạt nói, người nhi tử mệnh, là ngươi hại chết. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong một cước trực tiếp đạp xuống. Cầu nguyệt phiếu, kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter. WTF Hex, hết chương.